Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, mời ngươi ăn cơm nha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gan ruột đầu dây chằng đã chia. Lìa xong, Trịnh Nhân bắt đầu rời rạc nhỏ võng mô lỗ, chia lìa kết ruột gan khúc cùng gan bên phải lá dính liền. Sau đó Trịnh Nhân hướng xuống đẩy ra hoành kết ruột hệ màng, cắt ra ruột đầu phía bên ngoài sau màng bụng, độn tính chia lìa. Trịnh Nhân độn tính chia lìa giải phẫu kỹ xảo là mới bắt đầu huấn luyện ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Thời điểm luyện ra được, có thể nói là trông nhà bản lãnh. Chính hắn phỏng đoán, một hạng kỹ xảo, làm sao cũng đều đạt tới tông sư cấp trình độ. Nhưng là người khác thấy nhiều rồi, cũng chỉ thành thói quen, căn bản không cảm thấy thật lợi hại. Trịnh Nhân liếc mắt một cái Dương Lỗi, gặp hắn không chú ý tới điểm này, có chút tiếc nuối, nhìn dáng dấp còn muốn không có chuyện gì thời điểm nói với hắn nói, hắn mới có thể xem rõ ràng giải phẫu yếu điểm. Trịnh Nhân độn tính chia lìa xong màng bụng, sau đó đem ruột đầu thứ hai, ba đoạn về phía trước chia lìa, thẳng đến ruột đầu và tuyến tụy đầu có thể đề ra tới giải phẫu giã cạn bộ. Ruột đầu đặt tới tuyến tụy đầu phía sau tạm đưa nước muối ấm xa đệm. Bình thường làm ót đi cơ vòng thành hình thuật, cần phải tìm ruột đầu xác định vị trí điểm. Nhưng cái này cái người bệnh đã làm gan tổng quản, ruột đầu bên thiết giống in thuật, một điểm này ngược lại không cần lại phí tâm đi làm. Trịnh Nhân bắt đầu chuẩn bị cắt ra ruột đầu, dùng kẹp mosquito kẹp chặt kẹp lại hai bên. Từ hai kẹp chặt ở giữa cắt ra, mỗi lần kẹp chặt kẹp 1 đến 2 mm, ngay sau đó dùng ba thăng không tuyến không tổn thương khâu lại tuyến khâu lại ruột đầu dính màng đạt tới gan. Quản dính màng, đạt 2.0 đến 2.5 cm khoảng cách. Bước này, Trịnh Nhân làm rất cẩn thận, tránh người bệnh sau khi giải phẫu phát sinh ruột đầu lũ. Cơ vòng cắt ra sau đó, đem cắt ra hai duyên may tuyến dẫn dắt, kiểm tra có không ra máu, sau đó kiểm tra ống tụy mở miệng. Ống tụy mở miệng ở vào Trịnh Nhân cắt ra ruột đầu vị trí bên trong phía dưới. Ở 3 giờ phương hướng, có thể gặp có tuyến tụy dịch chảy ra, dùng nhỏ đạo quản thả tới ống tụy bên trong, kiểm tra có không trở ngại cửa ải hoặc hẹp hòi. Phân hai tầng khâu lại ruột đầu lên vết cắt, khâu lại lúc phải cẩn thận đối với hợp, phòng ngừa phát sinh ruột đầu khoang hẹp hòi hoặc phát sinh ruột đầu lũ. Trịnh Nhân không giống như ngày thường trực tiếp khâu lại vết cắt, mà là cắt ngang hoành may phương thức xử lý vị trí này. Tận lực tránh ruột đầu ruột khoang hẹp hòi cùng với ruột đầu lũ cùng cũng phát chứng. Ô... loại này khâu lại phương thức rất đặc thù à. Hạnh Lâm Viên bên trong, lập tức có người chú ý tới một điểm này. Đi qua vô số lần lịch luyện, xem giải phẫu truyền trực tiếp, người theo bản năng nhận là người giải phẫu sẽ không ra sai. Bắt đầu thưởng thức loại này khâu lại chỗ tốt, lời công kích cũng không nhiều. Kêu 666 người vậy cũng không nhiều. Mọi người đều ở đây dư vị học tập. Ruột đầu lên vết cắt khâu lại sau đó, Trịnh Nhân cẩn thận kéo qua lưới lớn màng, dùng lưới lớn màng bao trùm tăng cường, gan hạ khu đạt tới nhỏ võng mô lỗ chỗ đặt vào khoang bụng dẫn lưu. Nước muối ấm cọ rửa khoang bụng, cha không sống động tính ra máu, cục bộ dùng 3 cây thuốc kháng sinh, Trịnh Nhân cũng không có trực tiếp đóng kín khoang bụng, máy siêu âm, vô khuẩn bộ màng. 50 ml ống chích. Trịnh Nhân nói đến, người thật chuẩn bị bây giờ làm. Tô Vân trần chờ một chút. Không có sao, Trịnh Nhân nói. Tô Vân không có tiếp tục kiên trì. Rất nhanh y tá lưu động liền đem phòng giải phẫu di chuyển máy siêu âm đẩy tới. Vô khuẩn bộ màng bao lại siêu âm thò đầu cùng với đường nối. Trịnh Nhân bắt đầu làm nhìn thẳng hạ lá gan siêu âm. Không có da, tổ chức dưới da quấy nhiễu, nhìn vậy kêu là một cái sáng. 50ml ống chích đầu kim theo siêu âm chỉ dẫn tiến vào lá gan mủ hoang bên trong. Một ống hoàng màu xanh lá cây mủ nước ép bị rút ra. Đại khái rút ra hẹn 125ml mủ nước ép sau đó. Ống chích lực tản mới bắt đầu tăng lớn. Hai cây đầu bào phái đồng, hòa than, cọ dừa, Trịnh Nhân nói đến, ngay sau đó, nước muối ấm cọ dừa. Vậy mặt y tá lưu động lại mở ra hai cây đầu bào phái đồng hắn tọa ba thản. Sau khi hòa tan bị Trịnh Nhân rót vào đến lá gan mủ khoang bên trong. Lúc này giải phẫu rốt cuộc làm xong, Trịnh Nhân lại cẩn thận nhìn một lần đã làm khu vực. Không gặp có ra máu cùng với không có xử lý viêm hấp dẫn nhiễm bệnh bếp. Quan bụng, Trịnh Nhân nói, tạ y nhân ngay sau đó đổi một phó thủ bộ. Bắt đầu dùng dự lưu sạch sẽ khí giới đưa cho Trịnh Nhân. Đúng ca giải phẫu, có sắp có chậm, chóc mủ rêu cùng với làm cơ vòng thành hình thời điểm. Trịnh Nhân động tác rất chậm, rất cẩn thận, đóng kín khoang bụng thời điểm. Động tác thật là và bay lên như nhau, mau cơ hồ mang theo tàn ảnh. Tô Vân có thể cùng lên tay mình tốc, chân nhân cùng tin chắc một điểm này. Ta đi, duy nhất ta có thể xem hiểu quan bụng trình tự. Làm sao làm nhanh như vậy? Đó là ngươi quá yếu. Thiếu niên, nhất định chính là tốc độ ánh sáng quan bụng. Người giải phẫu chóc mủ rêu thời điểm vậy kêu là một cái chậm. Đây chính là nên mau cũng nhanh, nên chậm cũng chậm sao? Giải phẫu, không phải tất cả bác sĩ cũng có thể xem hiểu, nhưng là quan bụng trình tự. Tất cả mọi người toàn đều hiểu, người giải phẫu tốc độ tay mở hết, phụ tá một hoàn toàn có thể theo kịp. Hai người đóng kín khoang bụng, thời gian sử dụng tuyệt ép không vượt qua 3 phút chung. Tốc độ này, thật là quá thuần thục. Có thể nói tên lửa tốc độ à? Theo cuối cùng một kim kết thúc, người bệnh xuất hiện sao động, giải phẫu livestream ở giữa đóng kín, xem giải phẫu các thầy thuốc như cũ quyến luyến không thôi ở lại chỗ này. Đem nơi này là một cái phòng trò chuyện, hướng về phía trống rỗng bối cảnh, mọi người bắt đầu nói bậy. Giờ phút này, tùy ý lái xe các loại sự việc cũng không là vấn đề. Bởi vì là khoang bụng bị nhiễm thường gặp, cho nên ca giải phẫu này giá trị tham khảo lớn vô cùng. Nhất là chóc mủ rêu và trên đài siêu âm xác định vị trí. Trực tiếp đâm hút lấy mủ nước ép, lại dùng thuốc kháng sinh cọ rửa. Người giải phẫu mục đích chỉ có một, tận lực để cho người mắc bệnh mủ máu độc chứng tốt. Giải quyết ngọn nguồn vấn đề. Còn dư lại liền xem khuẩn đào tạo kết quả cùng thuốc kháng sinh ứng dụng. Giải phẫu cơ hồ hoàn mỹ. Thật là nhiều bác sĩ tại giải phẫu livestream ở giữa đóng kín hơn một giờ sau còn quyến luyến không? Thôi, ở lại chỗ này nói chuyện phiếm. Nói mình cảm thụ, xem những người khác cảm thụ. Lẫn nhau bắt chước, tăng lên kỹ thuật trình độ. Nếu có thể lưu lại ảnh âm tư liệu, thì tốt biết bao. Rất nhiều bác sĩ được lũng vọng thục nghĩ đến, đây đều là hy vọng xa vời. Có người có thể lòng tin 10 phần phát giải phẫu livestream, cũng đã là một kiện cực kỳ may mắn chuyện. Dám làm như vậy người, thật lòng không nhiều. Ai có thể bảo đảm giải phẫu tuyệt đối không xảy ra vấn đề? Chỉ có người giải phẫu như thế nghịch thiên người, mới có thể làm livestream đi. Giải phẫu trong lúc livestream, các thầy thuốc cảm khái rất lâu, cho dù người giải phẫu không biết, vậy kêu rất nhiều lần 666, cái này mới dần dần tản đi. Trịnh Nhân may hoàn cuối cùng một kim, người bệnh đã tỉnh lại, vô luận là Sở Yên Nhiên vẫn là Sở Yên Chi, thuốc mê tiêu chuẩn cũng rất cao, không hổ là trọng chứng y học nghiên cứu sinh. Trịnh Nhân xuống đài. Xé đồ giải phẫu vô khuẩn, vặn vẹo một cái cổ, không thoải mái, tạ y nhân có chút khẩn trương. Trịnh Nhân cười, không, liền là hoạt động một chút. À, tạ y nhân bắt đầu thu thập giải phẫu khí giới, lau chùi, chuẩn bị đưa đi khử độc. Trịnh Nhân, tối hôm nay ngươi không trực, mời ngươi ăn cơm. Tạ Y Nhân đưa lưng về phía Trịnh Nhân. Nói đến, Trịnh Nhân một cổ nhiệt huyết xông lên đầu. Thiếu chút nữa không từ đã khép lại tín cửa thử đi ra ngoài. Ngày hôm nay không cần mời khách, buổi tối có bữa cơm. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, mặc dù nói mọi người cùng nhau đi tương đối nóng nháo. Nhưng nếu có thể và Tạ Y Nhân ăn cơm, thì tốt biết bao. Lâu như vậy, tựa hồ chỉ có nàng mới vừa lúc tới. Hai người đi ra ngoài ăn một miếng tôm hùm nước ngọt. Gặp Sở gia tỉ muội. À, tốt nha, Tạ Y Nhân trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-vo-nai-si-tong tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.